Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1025. Nhân sinh nhất là hữu tình si, Lã Linh khinh thế nhưng là Lã Bố thích nhất con cái. Nàng chuyện gây nên Lã Bố cao độ coi trọng. Ngày hôm sau, Lã Bố liền đem Lã Linh khinh gọi đi qua. Sau đó Lã Bố mỉm cười hỏi, Linh khinh, ngươi số tuổi không nhỏ, cũng đến lấy chồng niên kỷ, có hay không thấy vừa mắt a? Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Linh khinh trên mặt siết chặt, sau đó không khỏi nói ra, phụ hoàng, Linh khinh mới không muốn gả người đâu, Linh khinh liền cả một đời làm bạn tại phụ hoàng bên người, hảo hảo hiếu kính phụ hoàng, có được hay không vậy? Phụ hoàng, Lã Linh khinh vừa nói chuyện, một bên nũng nịu loạng choạng Lã Bố cánh tay, nhìn qua cực kỳ thẹn thùng, bất quá Lã Bố lại là từ đó nhìn ra bối rối. Hả? Lã Bố cười ha ha một tiếng, bất động thanh sắc nói ra, hai tử lời nói, ngươi trưởng thành, nào có không lấy chồng đạo lý, nếu như ngươi thật không có thấy vừa mắt lời nói. Vậy chuyện này liền giao cho phụ hoàng đến giải quyết đi. Yên tâm, phụ hoàng nhất định vì chọn lựa một phương hướng rể hiền. Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Linh khinh không khỏi cong lên miệng đến nói ra. Phụ hoàng, không nha, người ta mới không muốn gả người đây. Người ta đời này đều không cần lấy chồng. Lã Bố không khỏi nghiêm sắc mặt, hướng về phía Lã Linh khinh hỏi. Linh khinh, ngươi nói thật, có phải hay không có người trong lòng rồi? Nếu như có, liền nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Lã Linh khinh không khỏi oán trách nói ra. Phụ hoàng, không phải đã nói với ngươi sao? Thật không có, ngươi đừng hỏi nữa. Phụ hoàng, Linh khinh đời này đều không nghĩ lấy chồng. Phụ hoàng nếu là lại bức ta, cùng lắm thì chết. Nói xong, không khỏi quay đầu chạy ra ngoài. Hỗn trướng, nghe Lã Linh khinh lời nói, Lã Bố không khỏi giận tím mặt, trong lòng lại là đang lo lắng không thôi, trong này nhất định chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đem CIA phải người phụ trách gọi tới, để bọn hắn đem mấy năm này Minh Châu công chúa hành tung trình lên. CIA phụ trách chính là công tác tình báo, giống như là thành viên hoàng thất tình báo, toàn bộ đều có hồ sơ, tiếp vào hoàng thượng mệnh lệnh sau. Không bao lâu, Lã Linh khinh tư liệu ghi chép liền bị hiện ra đi lên. Mở ra sau, Lã Bố xem xét tỉ mỉ một phen, trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lã Linh khinh dần dần sau khi lớn lên, ngoại trừ đi học bên ngoài, thích nhất đi chính là Triệu phủ. Tựa hồ nàng cùng Triệu phu nhân bộ luyện sư quan hệ không tệ, nhưng là Lã Bố càng thêm chú ý tới một chút chính là Lã Linh khinh đi Triệu phủ thời gian đều là Triệu Vân lúc ở nhà mới có thể đi, mà Triệu Vân tại quân doanh hoặc là xuất chinh thời điểm nàng sẽ rất ít đi Triệu phủ. Nhìn đến đây, Lã Bố trong lòng chợt nhớ tới 10 năm trước đó, huynh đệ bọn họ trong lúc đó có một lần ra yến. Lúc ấy Linh khinh từng đối Triệu Vân nói một câu, đại khái là nói, chờ ta trưởng thành gả cho ngươi. Lúc ấy tất cả mọi người chỉ coi là tiểu nữ hài thuận miệng nói một câu nói đùa mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, chẳng lẽ Linh khinh là nghiêm túc? Nếu là như vậy, ngược lại là cũng có thể giải thích rõ ràng vì cái gì nàng không nguyện ý lập gia đình, nhưng là nàng cùng Triệu Vân, căn bản chính là không thể nào. Triệu Vân đã cưới phu nhân, làm sao có thể tái giá nàng vị công chúa này đâu? Chẳng lẽ muốn Triệu Vân bỏ thê tử tái giá, vẫn là để Linh khinh làm tiểu? Không, dù là liền xem như bình thê cũng không được a, vô luận như thế nào, đều không thỏa đáng, huống chi hắn cùng Triệu Vân vẫn là kết bái chi giao, nơi này còn kém bối phận đâu. Vậy càng không có thể. Nghĩ tới đây, Lã Bố cũng vô cớ đau đầu lên. Lá bố là thật yêu thương hắn nữ nhi này, thực tình không nguyện ý ép buộc nàng, nhưng là cũng không thể thật tùy theo tính tình của nàng làm ẩu. Thật liền không lấy chồng đi. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể tùy theo tính tình của nàng tới. Lá bố lập tức cho nàng tìm kiếm một cái phù hợp tài tuấn, để bọn hắn mau chóng thành hôn. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Về sau, nàng sẽ từ từ thói quen. Nghĩ đến đây, lã bố không khỏi suy nghĩ. Rể hiền nhân tuyển vấn đề là muốn tại hắn những này kết bái huynh đệ bên trong tìm đâu? Vẫn là khuếch trương phạm vi lớn. Rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì? Dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến đâu? Ngay tại lã bố chính ở đây xoắn suýt thời điểm, bỗng nhiên có người bẩm báo, nói Hoàng thừa Ngạn cầu kiến. Hả? Hoàng thừa Ngạn? Nghe được là Hoàng thừa Ngạn cầu kiến, lã bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhanh, mau mau cho mời. Rất nhanh, Hoàng thừa Ngạn liền được mời vào. Đến, quốc trượng đại nhân, nhanh mau mời ngồi. Sau khi đi vào, Hoàng thừa Ngạn trên mặt có chút ít vẻ kiêu ngạo, đối lã bố nói ra. Hoàng thượng, lão thần may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục thành công theo thắng lợi dầu ruộng trong khai thác ra dầu hỏa. Phải không? Vậy thì tốt quá. Lần này, cái này cỡ nào thua lỗ quốc trưởng a? Lần này, chấm nhất định phải trọng thưởng quốc trưởng không thể. Hoàng thượng Ngạn không khỏi nói ra. Hoàng thượng, đây cũng không phải là vi thần một người phải công lao a. Đây là toàn thể nhân viên nghiên cứu khoa học cộng đồng cố gắng kết quả. Hoàng thượng muốn thưởng lời nói, liền ban thưởng bọn họ tốt. Còn nữa nói, nếu không phải Hoàng thượng cung cấp hạch tâm số liệu, chúng ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành công việc này. Thật nếu nói, vẫn là Hoàng thượng công lao lớn nhất. Xác thực, nếu như chỉ bằng vào chính bọn hắn nghiên cứu lời nói, khả năng lại cho bọn hắn thời gian 3-5 năm, đều chưa hẳn có thể ra dầu. Nhưng là hiện tại đại hoa khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, đối dầu hỏa nhu cầu lượng ngày càng tăng lớn. Hiện tại dầu đã không đủ dùng, dầu hỏa đã trở thành chế ước bọn họ phát triển một cái nhân tố. Lã bố nghĩ phải mau sớm khai thác ra dầu hỏa đến, cho nên chuyên môn tại hiện đại mang đến một chút hạch tâm kỹ thuật. Có những này kỹ thuật, bọn họ mới có thể thành công tại trong thời gian mấy năm khai thác sách dầu hỏa tới. Bây giờ có thể khai thác ra dầu hỏa đến, thật là quá tốt rồi. Tiếp theo, bọn họ thật nhiều kế hoạch đều có thể thành công khai triển. Tại đem ban thưởng định ra đến sau, Hoàng thừa Ngạn đã không kịp chờ đợi hỏi. Hoàng thượng, không biết lão thần tiếp theo nghiên cứu nhiệm vụ là cái gì? Lã bố không khỏi hơi cười nói ra. Quốc trượng đại nhân, người vất vả lâu như vậy, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục công việc không muộn. Nghe được Hoàng thượng, Hoàng thừa Ngạn không khỏi nghiêm mặt nói ra. Hoàng thượng, lão thần đời này duy nhất yêu thích chính là nghiên cứu. Lão thần thích vượt qua từng cái nan đề, nghiên cứu ra mới sản phẩm cái loại cảm giác này. Nếu như không thể nghiên cứu lời nói, kia người sống trên đời còn có ý gì? Hoàng thừa Ngạn loại suy nghĩ này, loại này giác ngộ, lã bố đương nhiên là cầu còn không được. Thế là, lã bố không khỏi đối Hoàng thừa Ngạn nói ra. Quốc trượng đại nhân, chấm yêu cầu các ngươi bước kế tiếp nghiên cứu chế tạo máy bay. Máy bay? Nghe được cái danh xưng này, Hoàng thừa Ngạn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Không khỏi hỏi, Hoàng thượng, máy bay là dùng để làm gì? Lã bố giải thích nói, máy bay liền là có thể bay trên trời một loại máy móc. Nghe được Hoàng thượng giải thích, Hoàng thừa Ngạn trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vẫn không được hỏi, Hoàng thượng, này máy bay có phải hay không cùng nhiệt khí cầu đồng dạng đồ vật? Lã bố hơi cười nói ra, chỉ là có chút tương tự, nhưng là giữa bọn chúng còn là có bản chất khác nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,